Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, phần 116. Hắn mới vừa tùng một hơi, liền nhìn đến trong đó một cái thợ săn thế nhưng xoay người hướng gara bên ngoài không trung liền. Khai tam thương, bọn họ thích ứng hắc ám, hơn nữa thấy được Lilian, Holland trong lòng căng thẳng, vốn định xông lên đi, từ sau lưng tập kích, kết quả nhìn đến một cái khác thợ săn vẫn nhìn chằm chằm bên này. Đành phải trước từ an toàn trong thông đạo quay trở về. Lúc này hội trường đã không có một bóng người, chỉ có an toàn thông đạo bảng hướng dẫn đèn sáng lên. Holland nhanh chóng mà trong bóng đêm đi qua, khống chế được bảo vệ cửa mở ra đại môn, sau đó lập tức xông ra ngoài, tốc độ mau thành tàn ảnh, hắn tính toán từ một cái khác phương hướng đuổi theo, hắn một bên chạy một bên ngẩng đầu nhìn phía đông phương. Lúc này chân trời đã trắng hơn phân nửa, có một đạo thiền kim sắc đường cong xé rách màu xám màn tre. Từ từ dâng lên, muốn ra thái dương. Holland cái này càng sốt ruột, hắn vọt tới gara ngoài cửa, cũng không có nhìn đến Lilian, lại ở trong không khí ngửi được một tia mùi máu tươi. Hắn trực tiếp hóa thành con rơi, bay đến giữa không trung theo con đường kia một đường bay đi ra ngoài. Nỗ lực ở trong không khí tìm kiếm Lilian hơi thở, mười mấy phút sau, hắn rốt cuộc bắt giữ tới rồi một tia Lilian hơi thở. Đó là mỗ trong tiểu khu một khối lộ thiên đất trống. Ngày thường dùng cho cấp cư dân hưu nhàn giải trí dùng. Chung quanh không có bất luận cái gì yểm hộ thể, mà kia hai cái thợ săn liền đứng ở mấy mét ở ngoài. Một tả một hữu ngăn chặn nàng, hiển nhiên Lilian vì tránh né bọn họ truy tung, cố ý chạy tới người nhiều địa phương. Nếu là ngày thường, lấy nàng tốc độ, liền tính là thợ săn cũng khó có thể đuổi theo. Nhưng hiện tại nàng bị thương, phi bất động, chỉ có thể dùng chạy, hành động lên tốc độ xa không bằng ngày thường. Bất chi bất giác chung đã bị kia hai cái thợ săn bước tới rồi nơi này. Lilian không ngừng mà lui về phía sau, thẳng đến bối đánh vào hai mặt tường vây trong một góc. Lại vô đường lui. Nàng nửa dựa vào trên vách tường, cúi đầu, màu rượu đỏ tóc quăn rơi rụng mở ra, có chút hỗn độn, chặn mặt, xem không để cho thấy biểu tình, nhưng là Holland có thể nhìn ra tới, kia run rẩy thân thể hiển nhiên là thừa nhận thật lớn thống khổ. Nàng một tay che lại bả vai, máu không ngừng từ đầu ngón tay tràn ra, một bộ phận bị bỏng cháy trưng phát rồi, toát ra cuồn cuộn khói trắng. Một khác bộ phận nhỏ giọt ở trên mặt đất, Holland rơi xuống đất sau xúc ở bồn hoa mặt sau, nhìn chung quanh, tìm kiếm hết thảy có thể lợi dụng đồ vật, đại não ở bay nhanh vận chuyển, suy tư nên như thế nào cứu đi nàng. Đúng lúc này, chân trời thái dương đã là càng lên càng cao, kia viên ánh vàng rực rỡ quang cầu tản mát ra quang mang chói mắt. Đường dương quang phóng ra lại đây thời điểm. Lilian sợ tới mức lại hướng phía sau lui nửa bước, chân dẫm lên chân tường thượng, nhỏ sinh thân thể sở xúc thành một đoàn, kề sát góc tường, tránh ở kia không đủ 10 cm bóng ma, không thể động đậy, kia hai cái từng bước ép sát thợ săn thấy vậy dừng lại bước chân. Trong đó một cái nói, được rồi, quỷ hút máu, đừng chạy, ngươi chạy không thoát, ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về. Có thể ăn ít điểm đau khổ, hắn nói mở ra dương ra. Bên trong là một cái lồng sắt tử, ý bảo nàng biến thành con rơi tiến vào. Lilian không biết bị nhân loại bắt được sẽ thế nào, nhưng căn cứ nàng kinh nghiệm tới nói. Khẳng định không phải là cái gì kết cục tốt, ở nhân loại trong mắt, quỷ hút máu cùng cấp với dị loại, quái vật, hơn nữa là sẽ ăn thịt người quái vật, bị trực tiếp giết chết khả năng còn tính chuyện tốt. Liền sợ bị chộp tới nghiên cứu, cái gì cắt miếng giải phẫu, ngẫm lại đều là sống không bằng chết, ngoặc kép, Lâm Đông, đừng cùng nàng nhiều lời, nhìn xem hiện tại vài giờ, đợi chút người càng ngày càng nhiều, người tưởng khiến cho rối loạn sao, hiện tại tiếp cận sáng sớm 6 giờ, trên đường cái đã có chút linh tinh vụn vặt người, đại đa số là công nhân vệ sinh cùng tập thể dục buổi sáng lão nhân. chờ lại qua mấy chục phút, đi làm đi học tập cũng nên ra cửa. Đến lúc đó hôm nay đầu đề tin tức chỉ sợ cũng là hai gã nam tử cầm súng ở phố xá sầm uất hoành hành. Rốt cuộc quỷ hút máu tồn tại còn thuộc về cơ mật. Nếu khiến cho như vậy rối loạn là sẽ bị trừ tiền lương. Kia hảo, Lâm Đông nghe được lời này, dứt khoát mà lấy ra thương đối với Lilian cái chán, vẻ mặt hờ hững mà nói, quỷ hút máu, ngươi lựa chọn, theo chúng ta đi, vẫn là bị đánh một thương ngã vào thái dương phía dưới thiêu chết. Hắn nói lời này thời điểm, Lilian vẫn luôn máu chảy không ngừng, bạc đạn không đào ra, miệng vết thương liền vô pháp khép lại, vốn dĩ liền không có huyết sắc trên mặt càng là trắng bệch một mảnh. Nàng chỉ cảm thấy đại não chung một mảnh hỗn loạn, tư duy càng thêm trì độn, hơn nữa tư chi mệt mỏi, càng ngày càng hư nhược rồi. Xem này quỷ hút máu vẫn không chịu thúc thủ chịu trói. Lâm Đông hơi hơi giơ lên lông mày, ngón tay chậm rãi khấu tới rồi phi cơ chuyến thượng, vận sức chờ phát động. Hắn muốn nổ súng, thấy như vậy một màn, ho lần trong đầu ong một thanh âm vang lên. Cuối cùng một cây lý trí thần kinh tách ra, chờ phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã vọt qua đi, triển khai hai tay chắn thợ săn cùng tỷ tỷ chi gian. Kia hai người đồng thời sửng sốt, một nửa kinh ngạc một nửa kinh diễm mơ siêu trước mắt đây là một cái thiên sứ giống nhau xinh đẹp. Thiếu niên, hắn đứng ở sơ thăng dương quang dưới, ánh vàng rực rỡ quang mang vì hắn độ thượng một tầng lóa mắt phòng sáng. Nửa ngày, thợ săn nhóm mới phản ứng lại đây hắn muốn làm sao? Nhân loại, hắn giống như chính là cái kia minh tinh, chỉ sợ là cái người bị hại thật phiền toái. Tránh ra, Lâm Đông quơ quơ trong tay thương, uy hiếp nói, tiểu tử, đây chính là thật gia hỏa. Tiểu tâm cướp cò, đối mặt tối om họng súng, ho lần không chút nào sợ hãi, kiên định mà lắc đầu, thậm chí thẳng thắn lưng. Đi phía trước đi rồi một bước, hắn phía sau Lilian rốt cuộc khống chế không được chính mình. Chân mềm nhũn té ngã ở trên mặt đất, quỳ dạp trên mặt đất ngẩng đầu kia một khắc, nàng đột nhiên phát hiện cái này đã từng nhìn đến chính mình liền sẽ chạy trốn người nhát gan. Cái này đã từng chịu một chút đau đều sẽ khóc cái không ngừng tiểu khóc bao đệ đệ. Trong nháy mắt này, hắn thân ảnh đột nhiên trở nên vô cùng cao lớn. Cao đến bóng dáng có thể ngăn trở ánh mặt trời, thân thể đủ để ngăn lại hết thảy nguy hiểm, đem nàng hoàn toàn hộ ở sau người. Ho lần, người đi, Lilian vốn định bò dậy, nhưng thật sự là không có sức lực, mặt chôn ở trên mặt đất, siết chặt nắm tay, cắn khẩn đau đến phát run hàm răng, run rẩy nói, đừng động ta, đã ra thái dương, ta đi không xong, không. Ho lần cao giọng cự tuyệt nàng. Kia trương tiểu bao tử trên mặt là chưa bao giờ từng có kiên định. Lâm Đông khẽ nhíu mày. Tiểu tử, người có thể nghe hiểu tiếng Trung. Ta lặp lại lần nữa. Tránh ra ta không, nàng là quỷ hút máu, ta biết, người thanh tỉnh điểm. Người bị nàng mê hoặc, nàng là quái vật. Lâm Đông nghe được cách đó không xa vang lên ô tô phát động thanh âm. Biết càng ngày càng nhiều người tỉnh lại, không khỏi nhíu mày. Nàng là sẽ ăn thịt người quái vật, bị huyết tộc chi mắt sở khống chế nhân loại, liền đi theo ma dường như, người khác nói cái gì đều rất khó nghe đi vào, một khi tiếp nhận rồi mệnh lệnh, liền giống như cảm tử đội, liền mệnh đều có thể từ bỏ. Thợ săn nhóm ghét nhất gặp được loại người này, bởi vì bọn họ thân là quỷ hút máu thợ săn là không thể dễ dàng thương tổn nhân loại bình thường. Trước kia liền bởi vì tấu loại người này bị khởi tố trừ tiền lương. Huống chi liền ho lần này tiểu thân thể, bọn họ thật đúng là không dám vận dụng bạo lực, thấy hắn chấp mê bất ngộ, Lâm Đông dùng ánh mắt ý bảo một cái khác thợ săn đi đem hắn mạnh mẽ kéo ra. Ai ngờ người nọ mới vừa tới gần, ho lần đột nhiên lộ ra bén nhọn răng nanh cùng móng tay. Phát ra ác lang gào giống nhau thanh âm. Giống như một con mãnh thú về phía trước vượt một bước. Hắn không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn Lilian. Này một đột biến sợ tới mức người nọ thiếu chút nữa một cái không đứng vững té ngã. Bỗng nhiên sau này thối lui. Hét to, hắn. hắn cũng là quỷ hút máu. Cái gì? Lâm Đông khiếp sợ cực kỳ, thấy hắn như là muốn công kích đồng bạn, lập tức đem thương chỉ qua đi. Liền ở hắn khấu hạ cò súng kia một khắc, Holland cũng nhắm lại hai mắt, làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng mà trong tưởng tượng đau nhức cũng không có buông xuống. Ong, một tiếng động cơ phát động thanh âm từ nơi xa truyền đến. Trong nháy mắt liền đến bên tai, hắn kinh ngạc mà mở to mắt, nhìn đến một chiếc màu đen xe thể thao bay nhanh mà đến. Phanh một tiếng, đem không hề phòng bị thợ săn trực tiếp đâm bay đi ra ngoài. Sau đó chiếc xe kia cũng một tiếng vang lớn đánh vào trên vách tường. Thật lớn lực đánh vào trực tiếp đâm sụp mặt tường. Đó là Cố Cảnh Dạ xe. Holland nhanh chóng phản ứng lại đây. Đây là chạy trốn tốt nhất thời cơ. Hắn cởi áo khoác tròng lên tỉ tỉ trên người. Lillian thấy vậy chạy nhanh biến thành con rơi. Vì thế Holland gói kỹ lưỡng quần áo. Ôm nàng liền bắt đầu ra bên ngoài chạy. Hắn sau này lui lại mấy bước. Một hơi tiến lên, hai ba bước bước lên vách tường. Dễ như trở bàn tay mà vượt qua. Ở đường cái biên bán bữa sáng bác gái kinh ngạc dưới ánh mắt hóa thành một đạo phong biến mất ở chỗ. Dễ chỗ, Cấu Cảnh Dạ là đuổi theo Holland di động định vị lại đây. Holland lúc ấy hoang mang rối loạn rời đi. Hắn tự nhiên phi thường lo lắng. Kết quả chờ hắn đuổi theo thời điểm, lại phát hiện hắn đã không thấy. Cấu Cảnh Dạ không nghĩ tới hắn sẽ từ bên kia lối thoát hiểm đi ra ngoài. Cho nên lại quay trở lại tìm kiếm. Kết quả phiên biến toàn bộ hội trường. Tìm một đêm cũng chưa tìm. Gọi điện thoại cũng không tiếp. Lấy Holland không đáng tin cậy. Hắn như thế nào yên tâm. Vì thế dưới tình thế cấp bách, hắn làm bằng hữu tra xét Holland di động định vị. Sau đó một đường truy lại đây. Đại thật xa nhìn đến có người cư nhiên lấy thương chỉ vào hắn. Holland có nguy hiểm, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Cấu Cảnh Dạ cũng không kịp nghĩ nhiều, một lòng chỉ nghĩ cứu hắn, vì thế hắn không màng tất cả, ra tốc đụng phải đi lên, một hơi đụng ngã kia hai người, thành công làm viên đạn lệch khỏi quỹ đạo đánh ngoài. Lại bởi vì khoảng cách quá ngắn, không kịp phanh lại, xe oanh một tiếng đánh vào trên vách tường, lại bởi vì quá lớn lực đánh vào, cái trán đột nhiên khái ở tay lái thượng. Não bộ đã chịu kịch liệt va chạm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, chờ Cố Cảnh Dạ tỉnh lại thời điểm đã nằm ở bệnh viện. Trên trán bao băng vải, hắn mở hai mắt thời điểm, tầm mắt còn có chút mơ hồ, trong não cũng là trống rỗng. Qua một hồi lâu, mới nghe rõ bên cạnh có người ở kêu hắn. Lão đại, người không có việc gì. Ngoạc kép, uy, lão đại, người có thể thấy rõ ràng sao? Ngoạc kép, lão đại, nói chuyện a, người đừng làm ta sợ. Thẳng đến lúc này, Cấu Cảnh Dạ mới thấy rõ ràng, là một bàn tay ở hắn trước mặt lặp lại múa may. Theo dần dần thanh tỉnh, cũng phản ứng lại đây, nguyên lai là có người ở kêu hắn. Dương, Lâm, ai, là ta, lão đại ngươi nhưng tính tỉnh, thật là làm ta sợ muốn chết, ta đi kêu bác sĩ, nhìn đến Cấu Cảnh Dạ nói chuyện. Dương Lâm hiển nhiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chờ bác sĩ cấp Cấu Cảnh Dạ làm kiểm tra lúc sau. Lại uống lên điểm nước ấm, hắn mới có ngồi dậy sức lực, bị hộ sĩ nâng dậy tới, hắn ngồi ở trên giường bụ mặt, chỉ cảm thấy tứ chi nhức mỏi. Hữu khí vô lực hỏi, Dương Lâm, ta là làm sao vậy? Lão đại, người đã quên, người ngày hôm qua buổi sáng ra tai nạn xe cộ, đánh vào trên vách tường. Hảo gia hòa, kia tường đều bị ngươi đâm suy sụp. À, đúng rồi, ta phải cho ngươi ca gọi điện thoại. Nói một tiếng, hắn tối hôm qua thủ ngươi một đêm đâu. Vừa rồi có việc rời đi tuy rằng bác sĩ nói không phải bao lớn thương. Nhưng là Cố Cảnh thần không yên tâm, lăng là thủ một đêm, xem đệ đệ đích xác không có việc gì, mới dám rời đi, không cần, ta không có việc gì, làm hắn trở về nghỉ ngơi, Cố Cảnh Dạ cau mày. Phát hiện trong đầu vẫn là chỗ trống một mảnh, chưa bao giờ từng có chi độn, tư duy như là đình chỉ vận hành, ngồi yên nửa ngày, khó có thể tập trung lực chú ý. thế nhưng không biết chính mình nên tưởng chút cái gì. Đúng lúc này, Dương Lâm đột nhiên hỏi. Đúng rồi lão đại, cựu học đệ hắn đi đâu? Ta như thế nào vẫn luôn liên hệ không thượng hắn a, cựu học đệ. Lời này như là dùng ngọn lửa bậc lửa một cây quan trọng kíp nổ. Ở Cố Cảnh Dạ chỗ trống trong não nổ tung một cái rõ ràng khe rãnh. A, đúng vậy, cựu học đệ đi đâu vậy? Hắn ngày hôm qua không phải còn ở tổ chức buổi biểu diễn sao? Như thế nào đột nhiên liên hệ không thượng? Một ngày đâu? Cố Cảnh Dạ chậm chạp không có trả lời. Ánh mắt có chút lỗ trống. Hơi hơi cúi đầu. Thế nhưng là lộ ra như suy tư gì biểu tình. Thảo, lão đại, người nên sẽ không mất trí nhớ. Ho lần a, người chẳng lẽ không nhớ rõ? Dương Lâm bị Cố Cảnh Dạ này mê mang ánh mắt hoảng sợ. Run bần bật, hắn không tự chủ được mà nhớ tới nào đó cầu huyết hàn kịch ra tai nạn xe cộ tất mất trí nhớ. Mất trí nhớ tất sẽ quên ái nhân cốt truyện, càng nghĩ càng hoảng, nhưng mà vừa nghe đến tên này, Cố Cảnh Dạ liền cảm thấy đau đầu rục nướt, như là có vô số ký ức mảnh nhỏ hóa thành bén nhọn dao nhỏ đâm thủng thần kinh trở ngại. Ở trong đầu hình thành vô số cái kỳ quái hình ảnh. Hoặc là nói là hắn đã từng quên đi chân tướng, ho lần nhảy xuống cửa sổ biến thành một con lông xù xù con rơi. Hắn đôi mắt sẽ biến thành huyết giống nhau màu đỏ, trên vai vết thương, lần nọ tỉnh lại phát hiện hắn cư nhiên ở uống máu túi. Hết chương.